truyền nhân của thần y tái thế. Chương 502, cậu không thể bảo vệ cô ấy. Gocchuyenaudio.com. Lâm Mạc Huy xua tay, tôi không hiểu ông đang nói cái gì. Sandro vẻ mặt dữ tợn, suýt chút nữa hét lên, đừng có nói dối tôi. Rết dần không thể đầu lại với các độc trừ khi đó là con rết do chính cô ấy nuôi. Độc của loài rết này kinh khủng, cả vùng Mộc Giang không ai nuôi nổi, chỉ có cô ấy mới nuôi được loại rết rắn này. Cậu hẳn đã nhìn thấy cô ấy đang giúp cậu đúng không? Đúng không? Lâm Mạc Huy trong lòng thầm cảm động, anh biết người mà Sandro nói tới nhất định là Ngọc Mạn. Tuy nhiên, Lâm Mạc Huy vẫn giả vờ như không biết gì. Xin lỗi, tôi thực sự không biết ông đang nói cái gì. Tuy nhiên, ông đã thua rồi cũng nên nhận thua đi. Lâm Mạc Huy lấy ra vài cây kim bạc định ném qua đó, đột nhiên phát hiện lỗ mũi của Sandro bắt đầu rỉ ra máu đen. Sắc mặt của Lâm Mạc Huy thay đổi, anh vội vàng chạy tới, cả khuôn mặt của Sandro đã trở nên đen kịt. Sandro mang theo một nụ cười hung dữ, tôi sẽ không sống được bao lâu nếu không có con cóc đó. Cậu muốn bắt tôi về tra khảo sao? Nói cho cậu biết, điều đó là không thể nào. Cậu sẽ không bao giờ biết ai đang tìm kiếm cô ấy. Hơn nữa, tôi đã gửi lại tin tức này cho Mộc Giang rồi. Không bao lâu nữa, sẽ có người tìm đến cậu. Cậu không bảo vệ được cô ấy, cậu không bảo vệ được cô. Càng về cuối, biểu hiện của Sandro càng trở nên hung dữ hơn, nhưng giọng nói của ông ta trở nên yếu ớt hơn. Làm Mạc Huy cau mày, anh biết rằng Sandro hẳn đã dùng bí pháp của tộc độc dược để truyền tin tức trở lại, sau đó nuốt chứng tự mình nuốt độc rồi tự sát. Tin tức về Ngọc Mạn có thể sớm được biết đến, khi đó, không biết sẽ có bao nhiêu người tìm đến anh. Sandro rơi xuống đất, hoàn toàn tối tăm, chết một cách thê thảm. Sắc mặt của người nhà họ Phương đều trở nên nhợt nhạt. Sandro là người mà họ mời tới, giờ đến cả Sandro đã chết. Liệu có hy vọng nào cho nhà họ Phương không? Ông ba nhà họ Phương lặng lẽ đi đến bên cạnh Phương Ngọc Đức. Anh đi trước tôi dẫn người đi ngăn cản anh ta. Phương Ngọc Đức xua tay. Tôi không thể rời đi. Ông ba nhà họ Phương lo lắng. Anh ơi, vậy thì chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết được. Tôi triệu tập mọi người trong gia tộc và chiến đấu với anh ta thì sao? Phương Ngọc Đức lắc đầu. Cậu đi ra ngoài trước. Tôi là người khơi dậy chuyện này, tôi sẽ giải quyết nó. Ông ba nhà họ Phương, anh cả, Phương Ngọc Đức tức giận nói. Cút, giờ cậu có phải muốn tôi chết trước mặt cậu không? Ông ba nhà họ Phương có vẻ xấu hổ, im lặng hồi lâu, cuối cùng nghiến răng dẫn mọi người ra ngoài. Nhìn người nhà họ Phương rời đi, nét mặt của Phương Ngọc Đức dẫn dịu đi, cuối cùng ông ta bật cười khúc khích. Ông ta bước tới bàn ngồi xuống, vừa uống trà vừa cười nói. Anh Lâm thật sự không đơn giản. Xem ra tôi thật sự chọn nhầm đối thủ. Lâm Mạc Huy ngẩng đầu, hờ hững liếc ông ta một cái. Tôi muốn thông tin danh tính của người này. Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói. Phương Ngọc Đức nhún vai. Tôi thực sự xin lỗi, tôi thực sự không có thông tin danh tính của ông ấy. Tôi chỉ biết rằng ông ấy đến từ Mộc Giang, và kỹ thuật hạ độc cực kỳ cao. Ngoài ra, ông ấy đang tìm một cô gái nhỏ. Những chuyện khác tôi không còn biết gì nữa. Tôi và ông ấy chỉ là quan hệ hợp tác. Tôi giúp ông ấy tìm được cô gái nhỏ này, còn ông ấy giúp tôi đứng lên vị trí đứng đầu. Kỳ thật hai người chúng ta, vốn là nước giếng không xúc phạm nước sông. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nếu anh động đến khu biệt thự này của nhà chúng tôi phải xử lý anh. Lâm Mạc Huy nhíu mày. Đứa nhỏ mà ông ta nhờ ông tìm là ai? Phương Ngọc Đức, tôi cũng không biết rõ lắm. Nhìn ông ấy là biết cô gái nhỏ này cũng rất quan trọng với Mộc Giang. Bọn họ phải rất nhiều người đi tìm cô ấy. Ồ, nhân tiên, theo cách nói của ông ấy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cách chương.